Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hùng Tâm. Trùng hợp chính là, ngay khi Cổ Thị tập mặt nam, khoảng cách tòa này phồn hoa thành trấn không tới 3 dặm trong một khu rừng rậm rạp. Cũng là đồng dạng tên sắt xuyên bay, dày đặc như mưa, đó là từ trên mặt sông. Hai chiếc vạn thạch thiết mộc trên chiến hạm dội ra mưa tên. Mấy trăm thanh quân dụng chiến nỏ kéo dài không dứt chạy bắn, làm cho rừng rậm bên trong một mảnh tiếng kêu rên vang lên. Càng có từng cái tên lửa bắn ra, nhen lửa trong rừng làm khô cây cối. Vừa bắt đầu, trong rừng người còn có thể nhẫn nại bất động, mà khi lửa lớn dấy lên, trong rừng sương khói tràn ngập sau khi, một đám mặt một thân khôi giáp bóng người, từ trong rừng rậm chen chúc chạy ra. Có thể theo sau nghênh tiếp bọn họ, là một mảnh dày đặc hơn nanh sói trọng tiễn. Lượng lớn ăn mặc đại ninh chế tạo chiến giáp quân nhân ngã xuống đất mặt. Máu tươi ràn rụa, lúc này trong rừng cũng truyền ra một tiếng tức giận mắng. Thiết cuồng nhân, người quá to gan, càng dám sử dụng quân thuyền quân nỏ bắn giết ta Thiên Bình quân tướng sĩ. Ta xem ngươi là nghĩ muốn tạo phản. Thiết cuồng nhân chính đặt hai tay sau lưng. Đứng với một chiếc thiết mộc chiến hạm đầu thuyền, bên cạnh người thì lại cắm vào một cái dài chừng hai trượng đỏ thẫm thiết thương. Hắn nghe vậy thấy buồn cười. Ngụy tướng quân nói đùa rồi. Nơi này từ đâu tới cái gì Thiên Bình quân? Các ngươi Thiên Bình quân tướng sĩ, không nên chờ ở 70 dặm ở ngoài Hàm Sa trấn. Vẫn là nói, ngụy tướng quân là không có lệnh điều binh cách doanh. Ngươi đem triều đình quân lệnh đặt với không để ý. Đến tột cùng ý muốn như thế nào, ở cái này nháy mắt. Một cái màu đen mặc giáp bóng người, bỗng nhiên từ trong rừng lao ra. Hắn cương lực sóng chiều cuồn cuộn, đem chu vi mũi tên toàn bộ quét ra. Vẻn vẹn nháy mắt, đã trùng lăng đến thiết cuồng nhân phía trước. Theo người này vung giàn, chiến hạm chu vi vô số làn sóng oanh cuốn mà lên. Chu vi mặt sông thì bị miễn cưỡng ép xuống một thước. Ở đây người phía sau, thì lại xuất hiện một tòa khổng lồ hư huyễn núi đá. Tốt một thức thương sơn giàn. Thiết cuồng nhân đứng ở mũi thuyền không nhúc nhích. Hắn lấy tay một chiêu, đem bên cạnh người đỏ thẫm thiết thương nắm ở trong tay. Theo sau thiết thương móc nghiêng, theo cheng một tiếng vang lên. Thương giàn giao oanh, cái kia cái lớn thiết thương càng bị nện đến đi xuống uốn lượn. Thiết thương độ cong càng ngày càng cong. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng cây thương này sắp cong gãy thời điểm, thiết cuồng nhân tiện tay chấn động run lên, cái kia thân thương tức thì đàn hồi, như độc long giống như tránh khỏi giản sát, đập về phía đối phương mặt. Vị kia thiết giáp tướng quân sắc mặt thanh lãnh, hắn vung lên giản sát, niêm phong lại cái kia cái thiết thương, có thể cả người cũng bị oanh đến trên bờ, trên mặt đất trượt lùi mười mấy trượng. Mà thiết cuồng nhân tràn đầy thương kình, thì lại dư thế chưa hết, không chỉ đem mặt sông nện đến chia ra làm hai, càng ở đê trên nổ ra một cái dài đến hơn 20 trượng khe. Thiết giáp tướng quân lên bờ sau khi không có lại ra tay. Hắn mắt sắc lạnh lẽo nhìn thiết cuồng nhân, để ngươi người dừng tay. Hôm nay bản tướng nhận té ngã, ngươi thả ta dưới trướng tướng sĩ về doanh, bản tướng bảo đảm hôm nay sau khi. Thiên Bình quân lại không nhúng tay vào các ngươi quận Tú Thủy phân tranh. Thiết cuồng nhân, tàn sát triều đình binh mã tội danh. Ngươi không gánh được, nơi này chỉ có một đám loạn tặc. Từ đâu tới cái gì triều đình binh mã? Thiết cuồng nhân giọng nói bỡn cợt, lại vẫn là ống tay áo phất một cái. Ra hiệu thuộc hạ ngừng lại mưa tên. Bất quá ngươi Ngụy Lai là người đáng tin. Thiết mỗ đúng là có thể tin ngươi một lần. Thiết giáp tướng quân thấy cái kia mưa tên dừng lại, lúc này mới vẻ mặt hơi thư. Bản tướng nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được. Hắn trong mắt chứa thâm ý liếc nhìn thiết cuồng nhân. Bất quá ta cũng xin khuyên ngươi một câu. Thiết kỳ chủ ngươi dã tâm quá to lớn. Một cái giang hồ hào cường, càng cũng dám lũng đoạn thần tú giang thủy vận. Thực sự là gan lớn tâm hùng đến không còn bờ. Bây giờ quận Tú Thủy trên dưới. Không biết bao nhiêu người nghĩ diệt trừ huynh đệ các ngươi. Thiết kỳ chủ nếu như còn không biết thu tay lại. Ngụy mỗ ngay khi Hàm Sa trấn. ngồi đợi huynh đệ ngươi hai người bại vong. Nói xong câu này sau khi, Thiết Giáp tướng quân liền lại không có ý muốn lưu lại. Hắn xoay người, nhanh chân đi hướng về phía sau rừng rậm. Chỗ đi qua, chu vi cháy hừng hực ngọn lửa, toàn bộ tịch diệt. Trước hắn kiêng kỵ Thiết Cuồng Nhân, Phù Đồ Thương, đột kích đánh giết, không dám đem chân nguyên ở ngoài tán. Lúc này lại không có này lo lắng. Thiết Cuồng Nhân thì lại đối với Thiết Giáp tướng quân lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn xoay người, nhìn về phía đối diện tòa kia phồn hoa chợ. Đi cổ thị tập, ta đi đầu một bước, các ngươi theo sau đuổi tới. Đúng rồi, phó kỳ chủ đem người cứu được không có? Hắn hỏi do chính là bên cạnh người một cái thân mang áo bào xanh thất phẩm thuật sư. Người này vẫn ở mượn pháp thuật, quan trắc cổ thị tập bên trong tình cảnh. Vị kia họ Sở thiếu niên bình yên vô sự. Thất phẩm thuật sư trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Vừa nãy hành úy cầm trong tay đô hồng phù văn ưng kiếm, cùng cái kia vị tiểu huynh đệ đánh sinh tử lôi, lại bị hắn hai đao chém giết. Từ hỏa cốt quật chiến dịch sau khi, Thiết Kỳ Băng đã đem Long Gia hư thực và nhân vật đều tra rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó hắn biết hành úy chính là Long Hành Lực bưng người. Vị kia Long Gia đại thiếu không biết mưu đồ chuyện gì, vẫn mong đợi với đem hành úy đưa vào võ quán chính dương chân truyền môn tường. Hắn có thể giết cầm trong tay phù văn ưng kiếm hành úy. Thiết Cuồng Nhân lấy làm kinh hãi. Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn, theo sau nở nụ cười. Cái này cũng thật là vị thiếu niên anh hùng. Hắn lời nói rơi xuống lúc, bóng người đã từ đầu thuyền trượt ra đến 10 trượng ở ngoài. Thiết Cuồng Nhân cũng nắm thiết thương, dẫm mặt sông, hướng về cổ thị tập phương hướng chạy như bay đi qua. Hôm nay là vây giết Long Gia cái kia băng xà cơ hội tốt. Hắn lo lắng đi đến chậm, sẽ bị con rắn kia cho chạy thoát. Thiết Cuồng Nhân vẫn là tới trễ một bước. Khi hắn đến cổ thị tập thời điểm, Long Hành đã không thấy tăm hơi. Thiết Cuồng Nhân nhíu chặt lông mày, dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình huynh trưởng Thiết Tiếu Sinh. Hắn ở cổ thị tập bày xuống thiên la địa võng, ngoại trừ Thiết Tiếu Sinh ở ngoài, còn sắp xếp 800 bang chúng, 8 vị nguyên công thất phẩm hảo thủ. Cái này đều có thể bị Long Hành chạy thoát. Mặc dù Long Hành mang đến cổ thị tập mấy vị kia hảo thủ, như Long thị trưởng lão, Long thị phi mấy người, cũng không có thể đem chi lưu lại. Xem ta làm cái gì? Thiết Tiếu Sinh vẻ mặt xấu hổ. Tên kia trơn không lưu tay, trực tiếp dẫn người trốn vào đến thị bạc ti nha môn. Ta cũng không thể nhảy vào thị bạc ti giết người. Khoảng chừng 27 năm trước, đương kim thiên tử Kiến Nguyên Đế làm vì tăng cường thuế nguyên, tại thiên hạ các lớn vùng duyên hải dọc theo sông bến cảng chợ thiết lập 129 tòa thị bạc ti. Cổ thị tập thị bạc ti chính là trong đó một cái. Tuy là do Đông Châu hào cường thân sĩ cực lực chống nộp thuế nguyên cớ, tòa này cổ thị tập thị bạc ti vẫn không thể phát huy tác dụng. Nhưng cái này tòa nha môn, dù sao tượng trưng thiên tử quyền uy, Thiết Tiếu Sinh theo sau lại bao hàm oán khí nhìn xa xa đường phía nam miếu thị một chút. Còn có cái kia Tả Thanh Vân, cũng là tên khốn kiếp, như cũng không người này hoành nhúng một tay, Long Hành cũng đừng tưởng từ đầu tới cuối trốn vào thị bạc ti nha môn. Làm sao cũng phải ở hắn dưới kiếm lưu lại một cái cánh tay. Thị bạc ti, Thiết Cuồng Nhân lúc này nhìn về phía ba cái đường phố ở ngoài, cánh cửa nghiêm ngặt thị bạc ti nha môn một chút. Linh giác của hắn nhận biết được tòa này trong nha môn đang có hơn 100 vị giáp sĩ chính cầm trong tay binh khí, ẩn náu với môn tường phía sau. Thậm chí ngay cả thị bạc ti cũng cùng Long thị quyến rũ cùng nhau. Hắn theo sau sái nhiên nở nụ cười. Cũng được, liền để hắn ở chỗ này. Con rắn này qua sông dễ dàng, nghĩ muốn về bờ Tây nhưng là khó khăn. Thiết Tiếu Sinh thì lại sắc mặt lạnh lẽo đi tới cách đó không xa một tên thiếu niên trước người. Người này tuổi chừng 13, mũi cao mắt dài, quần áo tàn tạ, cả người nhuốm máu, đang bị hai cái thiết kỵ bang chúng cầm chặt cánh tay, cường ấn nửa quỳ với. Đó là Long Gia nhị thiếu Long Thắng. Long Gia tiến vào cổ thị tập nhân thủ chỉ có mấy vị thất phẩm võ tu, May mắn đi theo Long Hành lùi vào Thị Bạc Ti. Còn lại thất phẩm trở xuống đều bị Thiết Tiếu Sinh dẫn người hoặc cầm hoặc giết. Trong đó cũng bao quát vị này Long gia nhị thiếu. Người muốn làm cái gì? Long Thắng mắt thấy Thiết Tiếu Sinh rút ra trọng kiếm. Nhất thời mắt hiện ý sợ hãi. Ta là Long gia đích mạch. Thế tập cẩm y vệ tổng kỳ quan. Người dám giết ta. Vô cùng hối hận ở trong ngực hắn sinh sôi. Hắn chỉ là nghĩ tận mắt chứng kiến Sở Hy Thanh tử vong mà thôi. Long Thắng cho rằng trận chiến này có Thiên Bình quân trợ lực. Lại là có tâm tính vô tâm. Bọn họ Long gia tuyệt không bại trận lý lẽ. Lúc này mới đi theo huynh trưởng thân đạo hiểm địa. Nếu như hắn sớm biết sẽ là hiện tại kết quả như thế, chắc chắn sẽ không vượt qua Thần Tú Giang. Thiết Tiếu Sinh lại một tiếng cười cười. Một kiếm đem Long Thắng đầu người chặt đi xuống. Trận chiến này không thể chém giết Long Hành. Trước hết nắm cái này con ấu xà xả giận. Hết chương.